Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 397, chương 395, người nhỏ mê muội thượng tuyến. 2X, liên hoan mà, khẳng định phải uống rượu. Đã uống rượu khẳng định là không thể lái xe. Cho nên Sở Phàm là vì bọn hắn suy nghĩ. Thế là ba chiếc xe lần lượt xuất động. Sở Phàm Mercedes-Benz tại phía trước nhất dẫn đường, Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu bọn người ở tại đằng sau đi theo. Dù sao bọn hắn không biết địa phương ở đâu. Chủ yếu nhất là cái này ba chiếc xe liền không có một cỗ là Sở Phàm mua. Tất cả đều là người khác tặng. Wow, toàn là người khác tặng a. Trước đó không phải còn có một cỗ chịu nhận lỗi dùng Ferrari sao? Chiếc xe kia Sở Phàm không định mở, dù sao cũng là viên su thụ thương, đối phương chịu nhận lỗi cho nên liền để viên su mở thôi. Huống chi Sở Phàm cũng không thiếu xe. Rất nhanh bọn hắn đến mục đích, đem xe ngừng tốt, một đoàn người từ trên xe đi xuống. Phòng ăn đâu? Lúc này Sở Phàm gọi điện thoại đi tới. Chờ đến trước mặt mọi người lúc, điện thoại trong tay đã dập máy. Hắn nói, đi thôi, ta tất cả an bài xong. Đi, đi đâu? Sáu người một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh, lại không phát hiện nào có phòng ăn. Cái này giống như là một cái tinh xảo tiểu điếm, bên trong là không người siêu thị cái chủng loại kia. Mặc dù bên trong thương phẩm 870 cũng rất cao đầu, nhưng cũng không thể tại cái này liên hoan a. Không phải, chúng ta ngay tại không người siêu thị liên hoan a. Ngược lại cũng không phải không được. Tại không người siêu thị liên hoan, khục, liên hoan tụ tương đương độc đáo mà. Nhưng ăn mì tôm phối rượu đỏ, có phải hay không có chút quá mức ý, phong cách Tây, một chút. Liền tại bọn hắn tràn ngập nghi vấn lúc, Sở Phàm tại cái nào đó trên máy móc ấn xuống một cái. Thật cứ như vậy từng cái, máy kia trực tiếp mở ra, sau đó một cái thang máy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngoạ thảo, đây là bên trong có huyền cơ a. Sáu người đều là khẽ giật mình. Lưu Đông ngạc nhiên mà hỏi, thần kỳ như vậy sao? Cái này dưới đất là cái gì a? Có thể hay không giống trên mạng đập như thế, là một gian siêu này quán bar? Hắn là cùng Tiểu Tiêu nhỏ giọng thầm thì, nhưng Sở Phàm thính lực rất mạnh, trực tiếp liền nghe đến Lưu Đông nghi vấn. Không phải quán bar, liền là cái phòng ăn, đáy sông phòng ăn. Sở Phàm vừa cười vừa nói, các người đều chưa nghe nói qua sao? Cái gì? Đáy sông phòng ăn? Lưu Đông bọn người là một mặt mờ mịt. Bất quá có một người ngoại trừ Lưu Đông bạn gái Trương Nam. Trương Nam là người địa phương, mặc dù trong nhà chỉ có thể coi là, nhưng đối bổn thị hiểu rõ, vẫn là đừng Lưu Đông bọn hắn nhiều hơn một chút. Dù sao Lưu Đông bọn hắn đều không phải là người địa phương mà. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng chưa từng tới bao giờ. Trương Nam vừa cười vừa nói. Lúc này mấy người ngồi lên thang máy, Lưu Đông tò mò hỏi, chưa từng tới, nơi này quá mắc sao? Quý không quý ta nào biết được, dù sao chưa từng tới, nhưng người bình thường nghĩ đến còn thật không dễ dàng. Nơi này cũng không phải đơn giản hội viên chế, không phải lão bản hoặc tầng quản lý hảo bằng hữu là sẽ không nhận đợi. Trương Nam lắc đầu nói, thật sao? Kia Phàm ca khẳng định cùng lão bản nhận biết, hơn nữa còn là bạn tốt của lão bản, không phải sao có thể dẫn người, đồng thời còn mang nhiều người như vậy đến. 666 lại cọ đến Phàm ca hết. Vừa nghĩ tới đáy sông phòng ăn, Lưu Đông bọn người là một mặt vẻ mặt kích động. Đáy sông a, mặc dù không phải đáy biển phòng ăn, nhưng so sánh cũng là rất không tệ. Đại khái 1-2 phút sau, thang máy ngừng, cửa thang máy tự động mở ra. Sở Phàm một đoàn người đi ra thang máy, theo sau tiến nhập đáy sông phòng ăn nội bộ. Sở Phàm một đoàn người đi ra thang máy, theo sau tiến nhập đáy sông phòng ăn nội bộ. Hoan nghênh quang lâm, vì số không nhiều nhân viên công tác cùng nhau hô. Sớm ngay tại cửa thang máy chờ đợi quản lý, nhìn thấy Sở Phàm bọn người về sau, vội vàng đi tới chào hỏi. Sở tiên sinh, lão bản trong nửa giờ sẽ chạy tới, ta trước mang ngài đi gian phòng. Tốt, Sở Phàm vừa cười vừa nói, lần trước cùng Vương Hậu đến thời điểm, cũng là vị này nữ quản lý tiếp đãi. Sở Phàm đối nàng ấn tượng vẫn là rất sâu. Vì cái gì? Bởi vì tướng mạo xinh đẹp, dáng người cũng bạo tạc. Đương nhiên, Sở Phàm cũng chỉ là ánh mắt trân trọng nhìn một chút mà thôi. Cũng sẽ không thật đối nó có ý nghĩ gì. Thỏ không ăn cỏ gần hang nha. Huống chi cái này, cỏ gần hang, khẳng định không mới mẻ. CSBJ, chính mình còn không đến mức như thế bụng đói ăn quàng. Rất nhanh, một đoàn người tại quản lý dẫn đầu dưới tiến vào phòng. Nói như thế nào đây? Giảm xuống phòng ăn cũng không phải là không góc chết nhìn thấy đáy sông, mà là chỉ có trong phòng mới có thể nhìn thấy. Phòng một mặt tường cùng trên đỉnh, cái này mấy nơi là có thể nhìn thấy nước sông, còn lại địa phương vẫn đều là vách tường. Bất quá cái này liền đã rất tốt, dù sao không có biển. Một đoàn người sau khi đi vào đều là lộ ra một bộ hiếu kỳ cục cưng biểu lộ. Nhất là Trương Nam, lấy điện thoại di động ra liền là dừng lại đập, hơn nữa là đập cái này đập kia đập chính mình. Loại địa phương này cũng không phải người nghĩ đến liền có thể tới. Dù sao cũng là người có tiền cũng khó khăn tiến đến chỗ ngồi. Khẳng định phải phát người bằng hữu vòng khoe khoang một chút đó à. Không bao lâu, nhân viên công tác bắt đầu mang thức ăn lên. Cùng lần đầu tiên tới thời điểm không giống. Lần này đồ ăn lượng cho rất đủ. Hẳn là Hoàng Phủ hiểu rõ Sở Phàm lượng cơm ăn về sau, gọi điện thoại tới cố ý lời nhắn nhủ. Này mới đúng mà, lần trước điểm này phân lượng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Lần này cũng tạm được. Đến, ăn cơm. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Một đoàn người cũng không khách khí. Dù sao không phải lần đầu tiên liên hoan. Lưu Đông trực tiếp đứng lên, cầm lấy cầm bình chí ít 5 chữ số đặt cơ sở rượu đổ mấy chén. Ăn uống vào, trên bàn rượu bầu không khí rất vui sướng. Đại khái, cũng liền nửa giờ nhiều một chút. Phòng cửa bị đẩy ra, là Hoàng Phủ đã chạy tới. Đến ngồi, Sở Phàm khoát tay áo nói. Hoàng Phủ cười cười, trực tiếp ngồi tại Sở Phàm bên người vị trí bên trên. Sở Phàm nói, giới thiệu một chút, đây là Hoàng Phủ, bạn gái của ta, đây là ta bạn cùng phòng, còn có bạn gái của bọn hắn. A rồi, tương đương Sở Phàm giới thiệu Lưu Đông bọn hắn. Tẩu tử tốt, một đoàn người chăm miệng một lời hô. Hoàng Phủ gật đầu cười, trong lòng còn có chút ít thẹn thùng, dù sao nàng còn không có bị người khác xưng hô như vậy qua. Nhưng mà đi nhà vệ sinh Trương Nam trở về, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ sau hoảng sợ nói. A tương đương là ngươi. Thần tượng, ếch, thần tượng là cái quỷ gì? Một đoàn người đều tò mò nhìn Trương Nam. Ngươi là? Hoàng Phủ biểu lộ cũng có chút kinh ngạc. Không rõ bạch cái này tiểu nữ sinh vì cái gì hô chính mình thần tượng. Ta gọi Trương Nam, ta cùng các bằng hữu của ta. Không, phải nói rất bao nhiêu tuổi nữ hài đều đem ngươi coi là thần tượng đâu. Trương Nam kích động cùng Lưu Đông nói ra. Nhà này phòng ăn cũng là thần tượng mở đây này. Đúng, nàng đến chúng ta phòng làm gì? Sở Phàm ngoặc kép, Lưu Đông ngoặc kép, đám người ngoặc kép, có phải hay không ngốc? Mặc dù ngươi vừa rồi đi phòng rửa tay, nhưng Hoàng Phủ xuất hiện ở đây, đồng thời vẫn ngồi ở Sở Phàm bên người. Ngươi cảm thấy nàng vì cái gì xuất hiện tại trong phòng đâu? Ta cho ngươi biết nha. Hoàng Phủ tỉ tỉ thế nhưng là rất lợi hại. Trương Nam liền là nhìn thấy thần tượng tiểu fan hâm mộ. Tự mình nói ra, quý quân không phải là các ngươi nam sinh thần tượng chứ?